vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tranh đưa tay đẩy ra, anh liền nắm lấy tay cô, bá đạo đẩy lên tường, cả người cô hoàn toàn bị anh thu ép vào trong ngực mình. Anh nhùng hết sức bừa bãi tàn sát cánh môi của cô, nghĩ đến khi nãy do cô cùng người đàn ông khác lôi kéo như vậy, càng hận không thể đem cô nén hết vào thân thể mình. Con nhóc đáng chết, gả cho anh rồi, vậy mà còn cùng người đàn ông khác thân mật. Cơ thể giống như có ngọn lửa tắt nghẽn lại, hung hăng thiêu đốt anh. Giống như chỉ cần dùng sức gặm cắn môi cô mới có thể làm cho lòng mình dễ chịu nhiều hơn. Diệp Tranh bị anh nóng nảy hôn đến nhất thời bị dọa, thậm chí cả thở cũng quên mất. Không biết qua bao lâu, Mộ Dạ Lê cúi đầu nhìn cô, thấy cô chính là đang mở to hai mắt, gò mắt ửng hồng. Anh vội buông cô ra. Ui, đồ ngốc này, thở đi, em làm gì vậy, em là muốn tự nghẹn chết mình sao? Lúc này Diệp Tranh mới có phản ứng, lập tức thở ra hơi. Cô đưa tay lau miệng, cảm thấy anh gặm nên đau, người này chẳng lẽ thuộc giống chó sao? Anh đứng trước mặt cô, đôi tay chống lên tường, trực tiếp đem thân thể cô hoàn toàn vây lại trên tường. Người này thật sự cao, đứng như vậy, cái bóng cũng giống như hoàn toàn nuốt sống cô rồi. Mộ Dạ Lê nhìn cô chằm chằm. Diệp Tranh, em hãy nhớ cho anh, mặc kệ nói gì, em bây giờ vẫn là vợ của anh, dù em nhịn không được cũng không được ra ngoài câu tam đáp tứ cho anh. Diệp Tranh liền bực mình, cái gì mà câu tam đáp tứ, con mắt nào anh thấy em câu tam đáp tứ? Tên mặt trắng hôm nay ở trước cửa, em cho rằng anh không nhìn thấy. Mặt trắng, Diệp Tranh liền có phản ứng, anh nói anh ta sao, người đó là bạn học cũ thôi, quấn lấy em hỏi hai ba câu, em có ánh mắt kem như vậy sao, vậy mà sẽ thích cái loại gà trắng đó chứ? Gà trắng, Mộ Dạ Lê nghĩ lại dáng vẻ gầy yếu của tên mặt trắng đó, yếu ớt tái nhợt, thật sự có chút giống. Sắc mặt tự nhiên dịu xuống rất nhiều, anh nhìn cô, nghĩ mình vậy mà vì thấy cô thân mật cùng đàn ông khác lại mất lý trí như vậy, thật có chút dầu dĩ à. Nhất định là do dục vọng chiếm hữu của đàn ông quá mạnh nên mới vậy đi. Rốt cuộc thì cô gái này bây giờ cũng là người của anh. Mặc kệ như thế nào, tâm tình lúc này cũng tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt thật bình tĩnh nhìn cô, anh đảo đảo ánh mắt nói. Được rồi, về nhà rồi nói tiếp. Diệp Tranh lần này lại thật sự ngoan ngoãn nghe lời theo cạnh bên anh, bởi vì khoảng đường về nhà cũng rất gần, liền không gọi xe, hai người sánh bước bên nhau trở về, anh thấy sương đêm, đem quần áo của mình khoác lại lên trên người cô. Diệp Tranh định nói không cần, cô vừa mới mua áo che đậy phía sau. Nhưng ánh mắt anh trầm xuống, không cho cô từ chối. Thân thể em yếu như vậy, còn muốn cảm lạnh chết hay sao? Diệp Tranh bĩu môi, cuối cùng cũng không từ chối. Anh nhìn cô áo khoác to rộng, mặc trên người cô, lại làm thân thể cô thêm nhỏ bé, gầy yếu hơn. Cô gái này ngày xưa nhìn thoáng cũng rất khỏe mạnh, thật ra lại nhỏ bé gầy yếu như vậy. Nhưng cái phiền phức nhỏ bé gầy yếu này, vậy mà lại dám có hành động nhảy khỏi xe nguy hiểm đến vậy, anh đúng thật là chưa từng gặp người nào vượt qua cô. Không muốn sống nữa sao? Hai người một đường đi thẳng, không khí an tĩnh trầm mắc, bất chi bất giác đã về đến nhà. Mộ Dạ Lê lần này không cho cô được ra ngoài, làm cô ngoan ngoãn ở Na nghỉ ngơi thêm vài ngày, mãi đến khi thân thể khỏe mạnh hơn, mới chấp nhận cho cô ra khỏi nhà. Gương mặt trang bìa đang quay cũng gần kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sự chú ý của mọi người, bọn họ chọn ra một người được yêu thích nhất cũng chính là quán quân kỳ này, phần thưởng chính. Bà tham gia chụp ảnh bìa tạp chí thời trang quốc tế Only. Cách chương.